Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 239 liền thắng thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Một tuần sau, Eredivisie vòng thứ 10, Ajax sân nhà nghênh chiến Nijmegen, vừa đầy 18 tuổi Dương Dương lại lần nữa ra sân từ đầu. Nijmegen phòng thủ tóm đến rất đúng chỗ, đối Dương Dương cũng là khai thác trọng điểm chằm chằm phòng sách lược. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần sinh động. Vì đồng đội đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng cũng tiếc đều không bắt được. Bởi vì cánh phải biểu hiện xuất sắc, cánh trái đánh lén ngược lại thu hoạch kỳ hiệu. Maxwell trợ công Pierna đánh vào một cầu, trợ giúp Ajax 1-0 nhỏ thắng Nijmegen. Dương Dương mặc dù không thể có chỗ thu hoạch, nhưng biểu hiện vẫn như cũ đạt được nhất trí tán thành. Feyenoord lượt này sân khách khiêu chiến Alma, kết quả tại sân khách bị Van Gaal đội bóng đánh thành 4-1. Nhất là đến nửa chặng sau tới gần kết thúc trước, song trong gúp chờ hai tên Feyenoord đội bóng đều dẫn tới hồng bài. Thật có thể nói là thua cầu lại thua người. Anh Hồ Vân thì là sân khách không so với không chiến bình Utrecht. Lượt này kết thúc về sau, Ajax thi đấu vòng tròn xếp hạng lại lần nữa kéo lên một vị, thăng lên đến thứ 5. 3 ngày sau, Champions League C tổ vòng thứ 4, Ajax sân khách khiêu chiến Tel Aviv Maccabi. Hơn nửa hiệp song phương khổ chiến thành không so với không. Nhưng nửa chặng sau ngay từ đầu, Dương Dương vẻn vẹn 4 phút liền trợ công Wesley xông phá khung thành đạt được. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, về sau Dương Dương chỗ cánh phải một mực kiềm chế lấy Tel Aviv Maccabi lực lượng phòng thủ. Pierna tại phút thứ 56, trung lộ trợ công Wesley xông lại lần nữa phá khung thành đạt được. Tel Aviv Maccabi thì là tại thứ 88 phút lúc lật về một cầu. Cuối cùng, Ajax 2-1 sân khách đánh bại Tel Aviv Maccabi. Cùng lúc đó, Juventus kế sân nhà 1-0 nhỏ thắng Bayern Munich về sau. Vòng thứ tư lại tại sân khách 1-0 đánh bại Bundesliga Bayer. Capello đội bóng lấy 4 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích. Thành công lấy được tiểu tổ đầu danh, nâng lên tấn cấp. 4 vòng tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, Juventus lấy 12 phần đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Bayern Munich cùng Ajax đều là lấy được 6 phần, nhưng song phương đối chiến thành tích, Bayern Munich sân nhà 4-0 đại thắng Ajax, có thể đứng hàng thứ 2. Tel Aviv Maccabi lấy 4 trận chiến toàn thua chiến tích đứng hàng tiểu tổ hạng chót. Từ lịch đấu bên trên nhìn, Ajax sau đó 2 vòng đều là khổ chiến, theo thứ tự là sân khách giao đấu Juventus cùng sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Cái này 2 trận đấu có thể nói đều là quyết chiến. Capello Juventus cũng không cần nói, tuyệt đối là lập tức châu Âu mạnh nhất đội bóng, thậm chí có 1-0-2, mà Bayern Munich cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Ajax sân khách không so với 4 thảm bại cũng đủ để chứng minh song phương trên thực lực cách xa chênh lệch. Cũng bởi vì như thế, mặc kệ là ngoại giới truyền thông vẫn là Ajax nội bộ, mục tiêu đều là bảo trụ tiểu tổ thứ 3. Trở lại Eredivisie, nghênh đón thứ 11 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến William 2. Tại mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ tình huống dưới, Ajax phòng tuyến liền xuất hiện chí mạng sai lầm. Grizera vô ý đánh vào phản lưới, đem Ajax đẩy lên tuyệt cảnh. Trước ném một cầu về sau, đội bóng một lần biểu hiện được có chút xúc động. Nhưng rất nhanh, Dương Dương cùng Schneider chờ cầu thủ liền trợ giúp Ajax ổn định trận cước. Một lần nữa khống chế được trên trận ưu thế. Phút thứ 36, Dương Dương cùng Schneider 2-1 phối hợp, Schneider trợ công Pierna phá khung thành đạt được, đem so với phân san đều tỷ số. Sau 7 phút, Dương Dương cánh phải cưỡng ép đột phá. trợ công Charlestier khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành, đem so với phân phản siêu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Charlestier có qua có lại, đánh đầu đưa đò, vì Dương Dương đưa ra một cái đặc sắc trợ công. Dương Dương nghiêng chen vào vùng cấm địa, trực tiếp rút bắn phá khung thành, vì Ajax khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Ajax sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển William 2. Bởi vì một vòng này Eindhoven cùng Feyenoord đều tuần tự đại thắng đối thủ, Ajax xếp hạng lại lần nữa lên cao một vị, xếp tới thứ tư, lạc hậu hạng 3 Alma 3 phần. Ngày 14 tháng 11, Eredivisie thứ 12 vòng, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Den Bosch. Bởi vì nhiều tên tuyển thủ quốc gia bị điều đội tuyển quốc gia, khiến cho Ajax đội hình nghiêm trọng không ngay ngắn, bao quát Maduro, Babel cùng Felipe Luis ở bên trong nhiều tên dự bị tiểu tướng đều xuất hiện ở xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, tiền đạo vị trí bên trên bài xuất Hy Lạp tiền đạo Anastatu, khiến cho đội bóng thực lực nhận lấy suy yếu. Hãm sâu giáng cấp khu Den Bosch thì là ở trong trận đấu bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thái. Cái này khiến Ajax chậm chạp không có thể tìm tới hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Dương Dương phía trước trận cũng thường thường lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng hoàn cảnh. Mặc cho Ajax fan bóng đá như thế nào trợ uy, trên sân bóng cầu thủ nhưng thủy chung không có thể tìm tới hữu hiệu công phá đối phương cầu môn. Phương pháp, từ hơn nửa hiệp đến nửa chàng sau, từ 50 phút đồng hồ một mực tiếp tục đến 70, 80, rất cho tới thứ 89 phút, Ajax vẫn như cũ còn đang khổ cực tìm kiếm công phá đối phương cầu môn biện pháp. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Dương Dương cũng đã là bị đá 10 phần mệt nhọc, nhưng như trước vẫn là cắn chặt răng. Ở đây bên cạnh thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu về sau, toàn trường tất cả mọi người, bao quát trước máy truyền hình tất cả người xem, liên hệ so sánh thi đấu sướng ngôn viên đều cơ bản cho rằng Ajax đem thảm tao Den Bosch bức hòa, nhưng lại tại trong lúc nguy cấp, Dương Dương cánh phải tiếp vào Schneider chuyền bóng về sau, về gõ cho Maicon. Brazil phải hậu vệ biên nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong, tinh chuẩn tìm được Anastatu, Hy Lạp tiền đạo dùng thân thể chặn Den Bosch trung vệ, đem Maicon truyền bóng nhẹ nhẹ đẩy trở về. Nguyên bản còn tại ở ngoài vùng cấm vây Dương Dương lại đột nhiên từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, tiếp vào Anastatu truyền bóng về sau, đột nhiên gia tốc cắt ngang, thuận thế hất ra Den Bosch trở về thủ giữa trận. Tại penalty điểm phụ cận lại một giờ bày hơn người thoảng qua Den Bosch lĩnh nhất danh trung vệ, trực tiếp chân trái co cẳng giận bắn, Dương Dương ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, Dương Dương. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại lần nữa đứng ra cứu vớt Ajax. 1-0, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người kích động hưng phấn xông ra sân bóng, toàn trường hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá cùng nhau xông ra chỗ ngồi, cao giọng la lên tên của hắn, Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương. Ajax cầu thủ cũng đều điên cuồng vọt tới bên sân, bao quanh ôm lấy Dương Dương. Cái này một hạt đột nhiên xuất hiện dẫn bóng đại biểu cho quý giá 3 phần, cũng đại biểu cho Ajax quá khứ một đoạn thời gian đến nay thắng liên tiếp. Tại trực tiếp truyền hình lớn đặc tả bên trong, Dương Dương cất tiếng cười to, nhận lấy nhìn trên đài fan bóng đá cùng bên cạnh các đội hữu chúc mừng. Thi đấu vòng tròn thứ 12 luân chiến thôi, Ajax vẫn như cũ xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4. Lấy được 24 phân, Feyenoord lượt này chiến bình, Eindhoven 1-0 nhỏ thắng, hai chi đội bóng một lần nữa lấy được 29 phân. Eindhoven nghịch chuyển đăng đỉnh, Anna lượt này cũng là lấy được 3 phần, lấy 27 phân đứng hàng thứ 3, Thời khắc mấu chốt, bù giờ giai đoạn lâm nguy cứu chủ. Dương Dương tại sau trận đấu nhận lấy Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Hà Lan tin điện báo càng là cao điệu biểu thị. Tại nhiều tên chủ lực cầu thủ bị điều tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình huống dưới. Ajax lấy nửa đội hình dự bị xuất chiến. Từ đầu đến cuối không thể lấy được dẫn bóng. Nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương dùng một hạt xuất sắc dẫn bóng. Đã chứng minh thực lực của mình. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm tin tưởng. Hắn có năng lực trở thành Ajax mới người tiên phong. Thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra ai là chân chính anh hùng. Nương tựa theo giao đấu đen bó si cái này một hạt dẫn bóng. Dương Dương lấy 6 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu giết tiến vào Eredivisie xạ thủ bảng. Cùng Van de hô đám người cũng liệt xạ thủ bảng vị thứ 6. Nhưng nếu như lại tính cả Dương Dương 5 lần trợ công. Hắn tuyệt đối là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn lớn nhất lực sát thương trước trận. Chuyên công kích, tại Dương Dương khó khăn dẫn đầu Ajax tàn trận đánh bại Den Bosch đồng thời. Hà Lan cũng tại sân khách 3-0 đánh bại Andorra. Van Basten đội bóng lấy được 3 thắng 1 hòa bất bại bắt đầu. Ở xa châu Á Trung Quốc đội tuyển quốc gia thì là 2-0 đánh bại Trung Quốc Hồng Kông. Bởi vì Trung Quốc đội đã lúc trước sân khách đánh bại Kuwait. Cho nên trận đấu này không ảnh hưởng toàn cục. Tương đối làm cho người ta chú ý là đến từ Sơn Đông Cao Trung Phong Hàn bằng lần thứ nhất đại. Biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Nhưng biểu hiện không có dẫn bóng. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được. Aaron Han ngay tại vì Dương Dương tìm kiếm nhất danh hợp cách tiền đạo cộng tác. Ngày 20 tháng 11, Eredivisie thứ 13 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Grasshopper, vì quốc gia đội xuất chiến tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt về đơn vị. Nhưng bôn ba qua lại, không thể tránh né dẫn đến cầu thủ trạng thái không tốt. Ajax tại cả nửa trang đều biểu hiện được tương đối buồn bực. Từ đầu đến cuối đề không nổi trạng thái. Dương Dương bên phải đường biểu hiện là vì số không nhiều điểm sáng. Nhưng loại tình huống này nửa trang sau bị triệt để đánh vỡ. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Dương Dương bên phải đường cưỡng ép đột phá chế tạo phạt góc cơ hội. Schneider trợ công Vermaelen đánh đầu trúng đích. Sau 6 phút, lại là Dương Dương bên phải đường cùng Mai Công phối hợp. Brazil phải hậu vệ biên thuận thế hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Chế tạo Grasshopper hậu vệ đáp bát phản lưới. Hai cầu dẫn trước về sau. Tranh tài triệt để tiến vào Ajax tiết tấu. Dương Dương liên tiếp xen kẽ tại cánh phải. Nhưng cũng thường thường đột nhiên đổi vị đến cánh trái. Thứ 65 phút. Chính là Dương Dương đột nhiên chạy đến cánh trái. Tiếp vào Maxwell truyền bóng về sau. Dẫn bóng bên trong cát, đột nhiên chân phải rút bắn, đánh ra một cái đường vòng cung cầu, lại lần nữa công phá Grasshopper cầu môn. 3-0, 2 phút đồng hồ về sau, Mai Công cánh phải tiếp Dương Dương truyền bóng hạ ngọn nguồn truyền bên trong chế tạo phạt góc. Schneider lại lần nữa trợ công Vermaelen lần nữa đánh đầu phá khung thành. Bị trung vệ diễn ra chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất lập cú đúp. Vẻn vẹn sau 4 phút, lại là đến từ Ajax trước trận tiến công. Galasek vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, xuyên thủng Grasshopper cầu môn. Cuối cùng, Ajax 5-0 sân khách đại phá Grasshopper. Bởi vì Feyenoord sân nhà ngoài ý muốn một so với hai bại bởi Groningen. Anh Hồ Vân cùng Anma đều phi thường ổn định thủ thắng. Cuối cùng thi đấu vòng tròn 3 hàng đầu tên có biến hóa. Anh Hồ Vân đứng đầu, Anma theo sát phía sau. Feyenoord chiếm cứ thứ 3. Ajax như trước vẫn là xếp tại thứ 4. Mặc dù xếp hạng không thay đổi, nhưng Ajax liền chiến liền thắng tình thế vẫn là để người 10 phần mong đợi. Nhất là Dương Dương liên tục dẫn bóng. Càng làm cho hắn tại xạ thủ bảng vị trí lại lần nữa lên cao một vị. cùng anh Hồ Vân Hét Xe Linh đều là đánh vào 7 cái cầu, đặt song song xạ thủ bảng vị thứ 5, mà đang đánh song Grab Sáp 3 ngày sau. Ajax Viễn Trinh ý Torino, làm khách Alpi sân bóng, nghênh chiến tiểu tổ đối thủ mạnh mẽ nhất. Juventus, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN